Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Mà Hàn Vũ giờ phút này còn chưa rõ đầu đuôi sự việc, nên đằng sau anh không ngừng nói lẩm nhẩm. Ông chủ, dù anh cùng Kỳ tiểu thư hẹn hò, cũng phải tìm nơi ấm áp lãng mạn mới đúng. Chứ đến nơi cho người chết như thế này sẽ dọa sợ cô nàng đấy. Nhiều chiếc đi tới ghế lái không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta. Tôi tay ném chùm chìa khóa xe cho anh ta. Tôi lái xe đi trước, chờ anh đổ đầy bình xăng, trả xe lại cho tôi. Sao? Mà Hàn Vũ chụp cái chìa khóa ngay vậy sững sờ. Nhiều chiếc cười gằn. Đừng quên phải lái cẩn thận. Nếu chiếc xe tôi yêu thích có bất kỳ tổn thất gì, tôi sẽ hỏi tụi anh. Nói xong anh khởi động xe, nghênh hàng rời đi. Mà Hàn Vũ đứng tại chỗ sắp nổi khùng, theo bản năng bắt lấy chìa khóa xe. Xe ông chủ ném lúc này mới hồi hồn kêu to. Này ông chủ, làm người không thể như vậy. Nơi này là nghĩa trang, không phải là nhà hàng năm sao. Tôi tốt bụng đưa xăng tới cho anh, anh không thể xấu xa để cho tôi một mình ở chỗ này. Chạy theo mấy bước, nhưng xe đã đi được một quãng xa. Mạc Hàn Vũ giận đến sơ chân, chỉ vào hướng Nhiều Triết biến mất, đem toàn bộ tổ tông anh ta ra hỏi thăm một lần. Nhiều Triết đáng chết, bản thiếu gia lúc còn ở trường đã bị anh kia dễ, ra xã hội còn phải tạo điều kiện cho anh sai bạo. Học trưởng chó má không có lương tâm, tôi làm trâu làm ngựa cho anh tổng cộng 7 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Anh cương nhiên làm xạ độc ác với tôi, lại không có tình không có nghĩa. Mạc Hàn Vũ mang đến cuối cùng sẽ không có tiền đồ, bị sặc nước miếng. Anh phát hiện bốn phía vắng lặng, ban đêm gió lạnh hiu hiu thổi, lá cây ở đằng xa còn phát ra tiếng xào xạc. Ông trầm làm cho anh lạnh cả sống lưng. Gương mặt tuấn tú của Mạc Hàn Vũ lộ ra vẻ thê thảm. Lúc này mấy bác sĩ xốc lên thùng xăng bên cạnh, bắt đầu đổ xăng. Thượng quan Nhu bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức. Khi tỉnh lại đã là 9 giờ rưỡi sáng, cô cảm thấy giấc ngủ này khá dài cũng rất ngọt ngào. Hơn nữa còn là giấc mơ thật dài. Cô nhớ tối hôm qua mưa rất lớn, cô và anh Nhiêu Chết đi đến nghĩa trang. Anh muốn hôn cô nhưng bị cô cự tuyệt. Mặc dù anh rất tức giận, vẫn không miễn cưỡng cô nữa. Chuyện sau đó cô nhớ không rõ. Hiện tại cô nằm trên giường lớn mềm mại, trên người còn đắp chăn. Là anh ôm cô trở về hay sao? Ngơ ngác ngồi trên giường suy nghĩ nửa ngày, cô không có ấn tượng gì, nên cô quyết định buông tha cho việc này. Rửa mặt xong bước ra ngoài cửa phòng, thấy Mạc Hàn Vũ đang đứng nói chuyện với Xuân ở phòng khách dưới lầu. Thấy cô chậm rãi đi xuống dưới lầu, Mạc Hàn Vũ đang nói khi thế, bỗng nhiên cặp mắt sáng lên. Nhiều Chuyện chạy tới. Kỳ tiểu thư còn nhớ tôi không? Cô ở trong lòng làm cái mặt quỷ về anh, đừng nói là nhớ, cô từ hồi nhỏ đã biết anh ta rồi. Mạc tiên sinh, cô phải giả bộ trả lời lạnh nhạt. Đừng gọi là Mạc tiên sinh, gọi tôi là tiểu Mạc được rồi. Anh cười mập mờ ra vẻ huyền bí, hướng về phía cô nháy mắt mấy cái. Cô và ông chủ của tôi bắt đầu hẹn hò rồi sao? Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào, sao cô không có một chút ấn tượng gì vậy? Tối ngày hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến. Mà Hàn Vũ giơ tay lên lắc lắc chìa khóa xe. Mặc dù tế bào lãng mạn của ông chủ không biết lúc nào trở nên thấp như vậy, nên thỉnh thoảng tới nghĩa trang. Chỗ đó ít người qua lại, nên hẹn hò cũng không tồi. Ít nhất không cần phải lo lắng Lucas bị quấy rầy. Sau mặt thượng quan Nhu mất tự nhiên, anh ta rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng qua là ông chủ tôi thật là một người đàn ông không có lương tâm. Tối hôm qua anh ấy được ôm ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, để che tôi là bóng đèn siêu cấp, đạo ác để tôi lại nghĩa trang làm bạn với ma. Thật dịp Nhiều Chết không có ở đây, mà Hàn Vũ không nhịn được lèn oan trách. Rồi không chịu nổi vỗ vỗ bờ vai của anh, tôi tay đoạt lấy chiếc chìa khóa xe trong tay anh. Đây là thiếu gia kêu cậu trả lại, đợi xong cậu có thể đi. Tôi và Kỳ tiểu thư còn chưa có nói hết. Kỳ tiểu thư rất bận, không sảnh nghe cậu nói hưu nói vượt. Người nào nói hưu nói vượt? Tôi tận mắt thấy ông chủ ôm cô ấy tối hôm qua, giống như ôm một búp bê pha lê dễ vỡ. Sáng vẻ cẩn thận, có nói bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý. Sợ cô lại nên đắp áo khoác lên cho cô. Này, này, ông đừng có mà đẩy tôi còn chưa nói xong đâu. Này, Xuân đuổi Mạc Hàn Vũ ra ngoài. Quay đầu lại, ông bác đắc sĩ nhìn gương mặt thượng quan Nhu đỏ ửng. Thằng nhóc kia nói điên nói khùng, cũng không có một câu nghiêm túc. Thượng quan Nhu yên lặng gật đầu một cái, cho làm rất lạ, giống như bị cuộn len, bị chú mèo làm cho rối tung lên vậy. Nghĩ cả buổi tối cũng không phát hiện ra được dấu vết gì. Muốn tạm thời thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, nói sang chuyện khác, nhưng lời nói lại nói ra liên quan tới Nhiều Chết. Cô theo bản năng ngồi hành tung của Nhiều Chết, rồi mà ánh mắt trêu chọc nhìn cô. Mới nói cho cô biết Nhiều Chết chưa ăn sáng đã vội vội vàng vàng đi làm. Vô định hỏi tiếp dồn, ngày hôm qua tại sao anh lại sống như nổi điên? Lại đột nhiên thấy thân phận mình bây giờ không có tư cách nói tới chuyện riêng của anh, nên cuối cùng cũng không có hỏi. Nhưng cô không biết một điều là không ai có thể cho cô đáp án như mong muốn. Hôm nay lúc tan học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net